Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 50, Thủy Phong Hoa. Gocchuyenaudio.com. Không biết Giang trưởng lão gọi ta tới đây, cần làm chuyện gì? Long Hạo hỏi. Long Hạo, một tuần trước, ở bên trong rừng Bạch Phong, ngươi có gặp một cô gái xinh đẹp, còn có mấy vị võ giả? Giang Phong hỏi. Nữ hài. Long Hạo lắc đầu, ta cũng không có gặp được. Biểu lộ trên sắc mặt của Long Hạo, để cho người ta nhìn không ra cái gì, bất quá tại đáy lòng của hắn, cũng đã nổi lên gợn sóng, căn cứ lời của Giang Phong tới nói, chẳng lẽ người này là Nhậm Tinh? Nhậm Thiên cũng là họ Nhậm, nếu là như vậy, cái nữ nhân kia, rất có thể chính là Nhậm Tinh, Nhậm Tinh lại là cháu gái của Nhậm Thiên, khó trách sẽ có được lệnh bài Thủy Nguyệt Điện. Long Hạo trong lòng đang suy nghĩ, lần này muốn thế nào thoát thân, mà không chỉ là hắn, còn có Long Huyên. Ha ha, Long Hạo, ngươi chỉ sợ không biết đi, cô gái kia chính là cháu gái ruột của Nhậm trưởng lão, Nhậm Tinh, người giết chết nàng, Nhậm trưởng lão tuyệt đối sẽ không buông tha, mà ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, căn cứ điều tra của chúng ta, trong đoạn thời gian này, người thông qua rừng Bạch Phong, cũng chỉ có ngươi cùng Long Huyên hai người, cho nên không phải là các ngươi lại có thể là ai. Chỉ nghe được Giang Phong thản nhiên nói. Bằng vào cái này, Giang trưởng lão liền nhận định là ta giết chết Nhậm Tinh cháu gái của Nhậm Thiên trưởng lão, cái này cũng không khỏi quá buồn cười. Long Hạo bình tĩnh nói, hừ, sắp chết đến nơi, ngươi còn muốn không thừa nhận. Nếu dạng này, vậy cũng đành phải dùng hình rồi. Giang Phong trong mắt lóe ra hàn quang, Long Hạo sắc mặt lạnh nhạt, hắn cũng không phải người chờ chết, dù sao ở trên người hắn, còn có một cái thiên đại bí mật, nếu là Giang Phong này thật muốn gây bất lợi cho hắn mà nói, Long Hạo cùng lắm thì bại lộ bí mật này, mang theo Long Huyên cùng rời đi. Ngay lúc Long Hạo đang nghĩ như vậy, cửa chính của chấp pháp đường mở ra, đám người chỉ thấy một đạo thân ảnh màu lam xuất hiện, một bóng người này vừa xuất hiện, để người ở chỗ này đều thật bất ngờ, nàng làm sao sẽ tới. Phía sau đạo thân ảnh màu lam này, có một vị nữ tử áo trắng, nhìn dung mạo của nàng không kém hơn bóng người màu xanh lam bao nhiêu, chỉ là nàng so với nữ tử áo lam thiếu một phần phong vị, nhiều hơn một phần hoạt bát. Long Hạo nhìn thấy vị nữ tử mặc quần áo màu lam này, cũng không khỏi sừng sốt một chút, nữ tử này dáng người đẫy đà tinh tế, như một đóa phù dung, ở trên người nàng có được mị lực của nữ tử thành thục, lại đoan trang yêu nhã như thế, nữ nhân này, rốt cuộc là ai? Điện chủ, Giang Phong lập tức hành lễ. Người chung quanh cũng lập tức đi theo Giang Phong cùng một chỗ hành lễ, Long Hạo thấy cảnh này, không khỏi sừng sốt một chút, một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử này, lại chính là điện chủ Thủy Nguyệt Điện, Thủy Phong Hoa. Giang Phong trưởng lão, Nhậm Thiên trưởng lão, ta nghe nói chấp pháp đường này tựa hồ đã xảy ra chuyện gì, ta vư ga xuất quan, liền tới xem một chút. Thủy Phong Hoa thản nhiên nói, thanh âm của nàng dễ nghe êm tai, để cho người ta nghe được liền cảm giác vô cùng dễ chịu. Lời nói của Thủy Phong Hoa để cho hai người sững sờ, Nhậm Thiên liền lập tức té quỵ dưới đất nói. Điện chủ, ngươi nhất định phải thay lão hủ làm chủ a, Thủy Phong Hoa bình tĩnh nói. Nhậm trưởng lão, ngươi hay là đứng lên mà nói đi. Điện chủ, việc này cùng cháu gái của ta có quan hệ, cháu gái của ta Nhậm Tinh thế nhưng là chết thảm ở trên tay tên ác ôn này. Nhậm trưởng lão lập tức nói. Nhậm Tinh, gocchuyenaudio.com. Thủy Phong Hoa sau khi nghe được nàng nhướng mày. Là ai đã giết cháu gái của ngươi? Là đệ tử của Thủy Nguyệt Điện chúng ta, Long Hạo. Nhậm trưởng lão trong đôi mắt lộ ra sát cơ vô cùng sâu đậm. Câu nói này vừa ra, đã để Thủy Phong Hoa cùng thiếu nữ đứng bên cạnh nàng cũng không khỏi sững sờ, lại có người dám giết chết Nhậm Tinh còn là người của Thủy Nguyệt Điện. Long Hạo, Thủy Phong Hoa nói, không sai, Long Hạo là trước đây không lâu gia nhập Thủy Nguyệt Điện chúng ta, không coi ai ra gì, mà lại lạm sát kẻ vô tội, giết chết đồng môn đệ tử Lữ Hưng, lại phế bỏ tu vi của Giang Vũ, càng là giết chết Nhậm Tinh tôn nữ của Nhậm trưởng lão, người này tội ác tày trời, nhất định không thể bỏ qua. Giang Phong lập tức nói. Câu nói này nói ra, rõ ràng Giang Phong là không muốn cho Long Hạo một chút đường sống, nếu là Thủy Phong Hoa thật muốn truy cứu mà nói, đoán chừng Long Hạo là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bình thư trên mặt lộ ra cười lạnh, Giang trưởng lão lần này, nhưng là muốn đem Long Hạo bức đến tử địa, Long Hạo, ngươi nhất định phải chết. Giang trưởng lão, có thể có chứng cứ, Thủy Phong Hoa thản nhiên nói. Có, Long Hạo giết chết Lữ Hưng, phế bỏ tu vi của Giang Vũ, có thể là có không ít người nhìn thấy, Bình Thư chính là một người trong đó, đến mức Long Hạo giết chết Nhậm Tinh, càng là bởi vì lúc trước Nhậm Tinh cùng mấy cái võ giả cùng một chỗ đến rừng Bạch Phong, thời điểm đó chỉ có Long Hạo đi qua rừng Bạch Phong. Cho nên chúng ta có lý do tin tưởng, người giết chết Nhậm Tinh chính là Long Hạo. Giang Phong trên mặt cười lạnh trả lời, Thủy Phong Hoa có chút ngoài ý muốn, từ dạng này đến xem, Giang Phong lần này, thật đúng là muốn giết Long Hạo. Long Hạo, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì dễ nói? Giang Phong lớn tiếng nói. Long Hạo sau khi nghe được lại cười lên ha hà. Long Hạo, ngươi đến cùng đang cười cái gì? Giang Phong nhướng mày, nói. Giang trưởng lão, ngươi nếu là nói thẳng ngươi muốn thay con của ngươi báo thù cho nên muốn giết ta, ta ngược lại còn muốn kính ngươi là tên hán tử, bất quá ngươi dùng âm mưu thấp kém như vậy muốn mạng của ta, không khỏi quá vũ nhục mọi người. Long Hạo cười lạnh một tiếng nói. Lớn mật, Bình Thư lập tức đứng ra tức giận nói. Long Hạo, ngươi đơn giản chính là không biết lễ phép. Ta không biết lễ phép, ta đến nơi đây, còn không có nói một câu, không phải ta không muốn nói, mà là Giang trưởng lão căn bản không cho ta cơ hội. Chẳng lẽ Thủy Nguyệt Điện này chính là nhà riêng của Giang trưởng lão hay sao? Trên mặt của Long Hạo lộ ra vẻ châm chọc, cuồng đồ lớn mắt cũng dám vũ nhục ta. Bình Thư, Lâm Minh, các ngươi đồng loạt ra tay cầm cái cuồng đồ này xuống. Giang Phong tức giận ra lệnh, Bình Thư cùng Lâm Minh đều là nhất tinh võ sư, nếu là hai người đồng thời xuất thủ, nhất định có thể cầm được Long Hạo. Có Lâm Minh cùng một chỗ động thủ, Bình Thư cũng càng có lòng tin. Long Hạo, ngươi nếu là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói mà nói, chúng ta còn có thể để cho ngươi ít chịu đau khổ, bằng không, cái kia cũng chớ có trách chúng ta không khách khí. Lâm Minh lộ ra nụ cười âm lãnh nói, cùng hắn nói nhảm cái gì, chúng ta trước đem hắn tứ chi đánh gãy, để hắn hối hận lời nói vừa rồi của chính mình. Trên mặt Bình Thư còn lưu lại một dấu bàn tay, phần sỉ nhục này, hắn há có thể quên. Gocchuyenaudio.com Hai người đồng thời xuất thủ, bọn hắn từ hai bên trái phải vây công Long Hạo, hai người đồng thời thi triển ra võ kỹ mạnh nhất trong nháy mắt liền đến trước mặt Long Hạo. Giang Phong trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ châm chọc, hai người này xuất thủ, liền xem như Giang Vũ cũng chưa chắc có thể chống đỡ được, Long Hạo khẳng định là ứng phó không được. Nhậm Thiên Thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Long Hạo trong ánh mắt sát ý nồng đậm, hôm nay hắn nhất định phải lưu lại tính mệnh của Long Hạo. Cô, thiếu nữ áo trắng đứng ở phía sau lưng Thủy Phong Hoa cũng không có mở miệng. Chỉ nghe được hai âm thanh xuất hiện, hai đạo nhân ảnh đồng thời bị đánh bay ra ngoài, Bình Thư ngực đã lõm vào, lần này gãy xương thế nhưng là tương đối nghiêm trọng. Mà Lâm Minh cũng không tốt hơn chút nào, hắn nằm trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi cũng đứng lên không nổi nữa, cách trương.